Những học sinh bị loại mời không cần tiếp tục di chuyển, rất nhanh sẽ có nhân viên tới đưa về tĩnh toàn bộ chiến trường, toàn bộ quảng trường, im lặng tới đáng sợ, không có nổi một âm thanh phát ra. Nhưng ngay sau đó oanh, tất cả mọi người đều giống như nổ tung như thế, cuồng hỉ, tất cả những học sinh trên chiến trường đều điên cuồng hét to phát tiết tâm tình của bản thân, cuối cùng cũng kết thúc, họ rốt cuộc thông qua cuộc thi nhiều tiếng đồng hồ mệt mỏi. Đối mặt với ma thú hung mãnh, cả tinh thần lẫn thể chất đều có một cảm giác như được giải thoát. Họ đổ xô ánh mắt nhìn về phía Vũ Minh, cuối cùng một đòn chính là hắn đã khiến tất cả mọi người thông qua cuộc thi. Tuy rằng ngộ thương khiến một số người bị loại, nhưng không ai trách hắn cả, thắng. Chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Ha ha ha ha, mọi người đều vui vẻ. Họ chạy lại vây quanh Vũ Minh, nhưng nhìn vết thương chồng chất trên người hắn, họ lại nảy sinh kính ngưỡng cảm giác. Vũ Minh trong lòng cũng cười khổ không thôi. Hắn bị dư chấn đánh tối tăm mặt mũi. Hắn phát hiện rằng nếu như sức mạnh vượt quá sức chịu đựng của bản thân, sinh mệnh lực rất khó chữa trị nhanh chóng được cho hắn. Hắn đành bất lực nằm đó nhìn lấy mọi người vây quanh tại quảng trường. Các học sinh khác cũng cảm xúc nổ tung, cuối cùng một đòn Vũ Minh làm quá đẹp. Canh ngay chính giữa đám cấp 3 ma thú nổ tung, không có một con nào thoát khỏi cái chết. Đẹp trai phát nổ, thật đúng là thắng, ta cứ nói đi. Vũ Minh hắn chắc chắn làm được những thứ người khác không thể. Vừa rồi ai phản bác ta, đi ra đây. Bên cạnh đó cũng không ít người ghen ăn tức ở ghen ghét nói, hừ, chẳng qua chỉ là may mắn thôi. Đúng vậy, nếu là ta, ta cũng làm được, hơn nữa làm còn đẹp hơn hắn, ha ha. Một đám chỉ biết nói miệng, gặp chuyện thật khéo khi các ngươi là người chạy nhanh nhất, nói không biết ngượng, không biết đánh nổi một con cấp 3 ma thú hay không mà dám to tiếng, biết xấu hổ không? Mặc kệ bọn hắn, lòng dạ hẹp hòi nên sinh lòng ghen ghét mà thôi, ha ha, những kẻ kia đều bê. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, công bố kết quả, ban thưởng tại một nơi nào đó, tiến sĩ, thế nào rồi? Một người đàn ông đi vào nói, vẫn như thế, không có chút nào tiến triển, ta đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không hiểu vì sao lại như thế. Người tiến sĩ kia nói, được rồi, nhiều năm như thế nghiên cứu vẫn không có kết quả nào khả quan, ta thật có chút chịu đựng không được. Người đàn ông kia thở dài nói, ngài đừng nghĩ quá nhiều, dù sao ngay cả những người đứng đầu cũng không biết. Chúng ta nghiên cứu không có kết quả cũng là bình thường, ta vừa mới kiểm tra ra một vài chỗ không hợp lý, có lẽ nhờ đó sẽ tìm ra giải pháp. Tiến sĩ nói, chỉ hy vọng như thế, nhờ cả vào ngài. Tiến sĩ người đàn ông kia thở dài nói, ta sẽ tận hết sức mình. Tiến sĩ gật đầu đáp, người đàn ông quay lưng đi ra ngoài, nhìn bóng lưng ông ta, vị tiến sĩ kia thở dài tiếc nuối, thật là một người đáng thương. Tiến sĩ, ông ta với vật thí nghiệm. Một người bên trong phòng thí nghiệm nói, nhưng chưa kịp nói xong liền bị người tiến sĩ kia quát lớn, câm miệng, thật xin lỗi, ta lỡ lời. Người kia kinh hoàng cúi đầu nói, hắn ta quên mất rằng ai dám nói một câu vật thí nghiệm sẽ bị đuổi khỏi đây, thậm chí nếu thái độ không biết sửa chữa còn có thể bị xử tử, điều đó xảy ra rất nhiều lần, hừ, còn dám một lần nói câu đó nữa, ngươi chờ chết đi. Vị tiến sĩ kia ánh mắt lạnh giá nhìn hắn, sau đó quay người rời đi. Tại quảng trường, trên con tàu lửa di chuyển trên không, cả đám học sinh được máy bay đưa về đến nơi đã là 12 giờ trưa. Ngay khi tất cả mọi người về đến nơi, họ đều được đưa vào trong ngâm dinh dưỡng dịch để hồi phục lại tổn thương. Vũ Minh bị ngâm lâu nhất, dù sao toàn bộ đám học sinh một mình hắn là bị thương nhiều nhất, phải tốn hơn 1 giờ đồng hồ thì vết thương của hắn mới toàn bộ khỏi hẳn. Ngay sau đó Vũ Minh liền được các nhân viên y tế kiểm tra lại một lần rồi mới thả hắn đi. Khi Vũ Minh đi ra ngoài thì thấy mấy người Tô Ánh Tuyết đang đứng bên ngoài chờ đợi. Thấy Vũ Minh tiến ra, họ mừng rỡ chạy tới. Ta đã nói tiểu tử ngươi không sao mà, Lâm Dũng kích động đấm một phát vào ngực Vũ Minh nói, ta dù không sao cũng bị ngươi đánh đến có sao. Đó Vũ Minh trừng mắt nhìn hắn. Tô Ánh Tuyết tiến tới kiểm tra vết thương của hắn, toàn bộ đã lành lại, ngay cả vết sẹo cũng không thấy. Nàng khẽ thở ra một hơi, ca, ngươi không có chuyện gì thật tốt quá, khi trên máy bay ngươi bất tỉnh làm ta sợ muốn chết. Đường Nguyệt vui vẻ nói, nha đầu ngươi đầu óc bị nước vào sao, đó gọi là ngủ, không phải bất tỉnh. Vũ Minh hai tay vò đầu nàng nói, hắn nói không sai, trên máy bay nhìn như hắn bất tỉnh nhưng thật ra là đang ngủ, chỉ là Đường Nguyệt không nhận ra mà thôi. Khi đó mấy người Tô Ánh Tuyết cũng không cùng nàng giải thích cho nên nàng mới hiểu lầm, khác vò đầu ta, na tỷ vừa mới cột tóc cho ta, ca ngươi làm rối tung hết rồi. Đường Nguyệt hai tay chỉnh lại tóc ủy khuất nói, được rồi đừng đùa nữa, mau mau đi ăn, ta đói sắp chết rồi đây. Vũ Na cười nói, sau đó đám người họ liền kéo nhau tới nhà ăn, tuyển món ăn sau đó liền ngồi tán gẫu. Chỉ là bữa ăn của họ không mấy thoải mái lắm, bởi vì họ bị rất nhiều người nhìn ngó, đặc biệt là Vũ Minh, Tô Ánh Tuyết, Lâm Dũng ba người. Họ gần như là tâm điểm của sự chú ý cho đến gần 4 giờ chiều. Âm thanh triệu tập học sinh vang lên yêu cầu các em học sinh tập hợp tại quảng trường, yêu cầu các em học sinh tập hợp tại quảng trường, yêu cầu các em học sinh tập hợp tại quảng trường. Âm thanh thông báo vang lên 3 lần. Lúc này đám người Vũ Minh mới từ trong nhà ăn bước ra, đi sau họ lại chẳng có ai. Dù sao cũng không phải ai cũng sẽ ngồi tại đó hơn 2 tiếng đồng hồ nói chuyện. Những người khác đã sớm về phòng nghỉ ngơi rồi, khi ra tới quảng trường thì đã thấy Mạc Lão đứng bên trên, hai tay chắp sau lưng chờ họ. Cho đến khi tất cả mọi người đều có mặt thì Mạc Lão mới cười một tiếng rồi nói, ta có vài điều muốn nói với các ngươi, hy vọng đừng quá kích động. Nhưng học sinh thông qua cuộc chiến trong rừng khi ma thú tấn công còn chưa kích hoạt vòng năng lượng đều được thông qua, tổng cộng có 18 người. Điều này hẳn ai cũng biết, nhưng mời các em học sinh sau đây đi lên. Mạc Lão nói xong nhìn xuống hồ sơ trên tay lớp 10, Hoàng Bác, Triệu Tư Tư, Lý Thái, Vân Hải, Giang An, Đỗ Viên lớp 11, Vương Nam, Huỳnh Hiểu, Châu Cát Ân, Từ Hy, Hàn Lãnh. Khi những người đọc tên còn không biết tại sao mình được kêu lên thì Mạc Lão lên tiếng, các ngươi tuy rằng kích hoạt vòng năng lượng, nhưng cho đến cạn kiệt thể lực, hao sạch chân nguyên lực mới kích hoạt, sự kiên cường của các ngươi đáng được tuyên dương. Vì thế, mỗi người nhận được 500 điểm tích lũy cùng 2 viên hóa nguyên đan. Ông ta vừa nói xong liền có vài người mang đồ lên, một chiếc huy hiệu bằng đồng cùng một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là 2 viên hóa nguyên đan. Mấy người đó có chút kích động, 500 điểm tích lũy tương đương với 500.000 đồng liên bang, số tài phú rất lớn. Hơn nữa hóa nguyên đan càng chân quý hơn, nó giúp cho chân nguyên lực trong cơ thể không ngừng cô đọng. Nếu đến một mức nhất định hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đột phá thông mạch cảnh. Cảm ơn viện trưởng, họ đồng loạt cúi đầu nói, tuy rằng các ngươi bị loại nhưng cũng cho thấy sự kiên cường của mình. Ta tin sau này các ngươi sẽ đi được càng xa. Đi xuống đi, Mạc Lão cười nói, chờ đến khi những người kia đi xuống xong, Mạc Lão mới nói tiếp, tiếp theo ta có chuyện muốn công bố. Tuy rằng thể lệ cuộc thi của học viện bị hủy bỏ, nhưng phần thưởng vẫn sẽ giữ nguyên. Tiếp đó những người sau đây mời bước lên: Hứa Khải, Tào Hồng, Trần Lâm, Phan Minh, Đồng Vũ, Mai Tiểu Lộ, Ngụy Trường Liên, Tào Đức Cần, Tín Nghĩa. Những người được đọc tên đều bước lên trên, có lớp 10, có lớp 11, hỗn hợp tổ đội lại với nhau chúc mừng các ngươi. Tuy nhiên các ngươi không lọt vào top 10 nhưng vẫn nhận được phần thưởng xứng đáng của mình. Mạc Lão nhìn họ cười nói, tiếp đó cao giọng, mỗi người 500 điểm tích lũy, tạo hóa đan 3 viên, D22. Đi cấp súng lục cùng 100 viên D22 đạn dược. Mạc Lão vừa nói xong bên dưới liền nổ, ông trời ơi, D22, loại súng này nếu bắn chuẩn có thể một phát xử đẹp một con cấp 3 ma thú A. Không nghĩ tới lại như thế, họ thật sự quá may mắn, một chiếc D22 có giá tới 50 triệu đồng liên bang đây. Học viện thật quá hào phóng, nếu như ta cũng có một cái thì tốt biết mấy, ngươi nằm mơ đi thôi, trừ khi lên đại học hoặc vào quân đội. Nếu không dù có tiền ngươi cũng mua không được. Nhìn mọi người bán tán cùng với đám học sinh bên trên, ánh mắt tỏa sáng nhìn cây súng trong tay, Mạc Lão khẽ cười một tiếng rồi nói, các ngươi đi xuống đi. Tiếp đó chính là top 10. Mạc Lão hô lớn, Trần Di Nhiên, Cửu Vĩ, Cát Minh, Thiên Tú, Đường Nguyệt, Vạn Bình, những người được kêu kích động đi lên. Đường Nguyệt trước khi lên còn nhảy cẫng lên một cái, mỗi người nhận được 1.000 điểm tích lũy, 5 viên tạo hóa đan cùng một chiếc đi cấp súng lục, tùy chọn muốn loại nào thì sau đó đến phòng giáo vụ đăng ký. Mạc Lão cười nói, bên dưới hâm mộ chết rồi, có hàng tá loại súng lục uy lực mạnh hơn D22 nhiều, như D17, D228, D911, toàn những loại súng uy lực mạnh, giảm giật cao, độ chuẩn xác ghê người. Sau đó không cần Mạc Lão nói, những người này kích động đi xuống. Tô Ánh Tuyết, Mạc Lão kêu lớn, Tô Ánh Tuyết lúc này cười một cái sau đó chậm rãi đi lên. Mạc Lão cười nhìn nàng, sau đó liếc xuống dưới nhìn Vũ Minh đầy thâm ý, Tô Ánh Tuyết, ngươi rất xuất sắc, tuy rằng chiến tích thậm chí thua những người khác nhưng cống hiến của ngươi đối với cuộc chiến vừa rồi không cách nào xóa bỏ, cho nên một chiếc đi cấp chiến xa, 10 viên hóa nguyên đan cùng 5.000 điểm tích lũy ngươi xứng đang nhận lấy. Mạc Lão cười nói, cảm ơn viện trưởng. Tô Ánh Tuyết ngượng ngùng nói, không cần cảm ơn, đây là ngươi xứng đáng nhận được. Chờ khi Tô Ánh Tuyết đi xuống, Mạc Lão đứng tại chỗ kêu Lâm Dũng. Lâm Dũng cười ha hả chạy lên, nhưng rất nhanh bị đuổi xuống,

là con gái nuôi, con gái nuôi, con gái nuôi, hiểu không? Bạch Tử hét lớn nói, à há, ta còn tưởng rằng ngươi làm ai đó bụng lớn nên mới có con gái đây. Làm hại ta còn nghĩ tới ai đủ bản lĩnh làm ngươi trinh tiết tuổi già khó giữ được đây. Vũ Minh cười cười, ngươi mới già, cả nhà ngươi đều già, đây là thuật biến thân, hiểu không? Bạch Tử tức giận nói. Ngay sau đó cơ thể ông ta trong nháy mắt liền hóa thành một tên thanh niên khôi ngô tuấn tú, mái tóc dài cột gọn lại phía sau lưng càng làm lên vẻ đẹp kỳ dị của ông ta. So với tinh linh tộc, chủng tộc đẹp nhất vũ trụ cũng không kém chút nào. Ngươi chừng nào học được thiên phú biến thân của yêu tộc rồi? Hay là ngươi là yêu thú hóa hình? Vũ Minh châm chọc, kỳ thật ta chưa nói cho ngươi biết rằng ta có huyết thống một nửa yêu tộc, một nửa nhân tộc, ngươi hiểu? Hắc hắc, Bạch Tử cười nói, thảo nào, nhưng cũng không đến nỗi phải biến thành một ông lão như thế đi. Làm hại ta còn thương cảm cho vẻ bề ngoài của ngươi đâu. Vũ Minh nhún vai nói, tiểu bối vô tri, ngươi làm sao hiểu được lão phu ý tưởng Bạch Tử biến lại thành ông lão lúc ban đầu. Tay hắn vuốt lấy chòm râu dài trên cằm không ngừng gật gù nói, ta nhổ vào, giả trang cái gì cao nhân này, biết rõ cùng đừng nói ra chứ. Một chút đạo lý như thế cũng không hiểu, ngươi sống 10.000 năm học được nhiêu đó thôi hay sao? Bạch Tử trừng mắt nhìn hắn, sĩ diện Vũ Minh đáp như nhau. Bạch Tử cười ha hả, đúng rồi, ngươi còn chưa trả lời ta, làm sao lại có số liệu của ta? Vũ Minh đột nhiên hỏi, tất nhiên là kiểm tra rồi. Bạch Tử hít mắt cười nói, kiểm tra? Lúc nào? Con mẹ nó, ngươi đừng nói cho ta biết là hôm đó khi ta dung hợp bảo thạch ngươi nhân cơ hội kiểm tra à? Vũ Minh đầu đầy hắc tuyến hỏi, ha ha, đúng thế à, thân hình không tệ lắm, phía dưới cũng khá oai vệ a. Bạch Tử giọng nói như thưởng thức nói ra, con mẹ mày. Vũ Minh nhịn không được liền đấm tới màn hình, chỉ là một chút tác dụng cũng không có. Nhìn vẻ mặt tức giận của Vũ Minh, Bạch Tử cười ha ha, một lúc sau mới nói, được rồi, không đùa ngươi, là trí não số 1 kiểm tra. Ta một chút cũng không xem. Vũ Minh khóe miệng co giật, thật muốn xuyên qua màn hình đi tới đập nát cái bản mặt của hắn ta mà hồi phục lại thực lực ban đầu. Ta đảm bảo đánh ngươi thành đầu heo. Vũ Minh cắn răng nói, vậy chờ ngươi chừng nào hồi phục thì nói sau đi. Mà thôi, ngươi đã vào võ giả liên minh, vậy thì chiêm ngưỡng lấy căn cứ địa của ta đi. Không hiểu gì thì hỏi trí não số 2. Ta tắt máy đây. Nói xong liền tách một tiếng, màn hình trở lại giao diện ban đầu. Đứng bên cạnh là trí não số 2 đang nở nụ cười tươi rói nhìn hắn. Vũ Minh dùng tay nâng trán có chút chán nản. Bây giờ hắn thật là đánh không lại Bạch Tử a. Vũ Minh nhìn về phía màn hình, thấy trí não số 2 vẫn đang mỉm cười nhìn hắn. Hắn nghĩ nghĩ một chút rồi nói, ngươi có tên chứ? Trí não số 2 thưa ngài, đấy là số hiệu mà không phải tên. Vũ Minh đen mặt nói, hắn thật hoài nghi đây có phải là cao cấp trí năng hay không. Không có. Trí não số 2 lắc đầu, vậy ta cho ngươi lấy tên đi, gọi Hi Hi, thế nào? Vũ Minh nhìn nàng nói, đa tạ ngài ban tên, nhưng ta cần kết nối với thần thức của ngài thì ngài mới có thể trở thành chủ nhân của ta. Đến lúc đó cái tên Hi Hi mới có thể chính thức sử dụng. Trí não số 2 nói thật rắc rối. Được rồi, nói xong Vũ Minh liền tháo ra đồng hồ trên tay ném về phía màn hình. Ngay sau đó phía dưới màn hình xuất hiện các cánh tay máy bắt lấy đồng hồ, két cong cong rầm rầm. Sau một hồi, chiếc đồng hồ liền bị cải tạo hoàn tất. Bởi do đồng hồ trên tay Vũ Minh chỉ là loại hạ đẳng kỹ thuật, không có cách nào chứa đựng trí não số 2 nên phải cải tạo lại. Vũ Minh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 76, Bán Nguyệt Hồ, tiền sử sinh vật. Vũ Minh nhìn về phía xác con ma thú rất kinh ngạc, thậm chí là khó tin. Chính xác hơn, nó không phải là ma thú, mà là yêu tộc. Hơn nữa cũng không phải là yêu tộc bình thường, là một con lai giữa sư tử và đại bàng. Sở hữu một thân thể của một con sư tử, cùng một đôi cánh của một con chim ưng, bộ lông mềm màu vàng óng ánh. Dù đã chết đi nhưng cũng không che giấu được sự oai phong của nó. Nó là một con song rực sư ưng, nhưng khác với các đồng loại của nó, đầu nó vẫn giữ nguyên đầu sư tử. Nó là một loài biến dị trong tộc. Mỗi một con biến dị sư ưng đều thuộc tầng lớp cao quý trong tộc đàn song rực sư ưng vương. Nó chẳng những kế thừa thiên phú chủng tộc mạnh mẽ, còn có một loại biến dị thiên phú linh độ. Linh độ là một loại thiên phú rất kỳ quái. Nó không có mạnh mẽ tính công kích, nhưng nó sẽ cho tất cả những người nó muốn trong phạm vi 1 năm ánh sáng tăng lên 100% chiến lực trong một thời gian nhất định. Đó là lý do tại sao các loài biến dị của tộc này luôn bị ám sát từ mọi chủng tộc khác nhau.